Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 253, tỉnh dậy từ cơn mơ trời đã sáng. Góc truyện audio.com. Chấm, thời Ngọc Minh trước kia rất thích ban đêm. Ban đầu là bởi vì ban đêm rất yên tĩnh. Có thể làm được rất nhiều điều mà ban ngày không làm được. Khi cô 16 hay 17 tuổi, ngày nào cô cũng đợi bên cửa sổ phòng ngủ. Mong trời tối Đình Quân xuất hiện ở dưới nhà và đón cô đi chơi. Cả hai lặng lẽ trốn má Phúc lẻn ra khỏi vườn hoa. Phong Đình Quân rất khỏe. Ôm nhẹ eo cô một cái đã có thể đặt cô lên cành cây đa lớn trong sân. Khi đó, Đình Quân mới chỉ là một chàng trai 20 tuổi. Đầu tiên anh nhanh nhẹn trèo qua bức tường sân cao. Sau đó dang rộng hai tay đứng đó ngẩng đầu nhìn cô và nói. Ngọc Minh à, xuống đi anh sẽ đón em. Nói đến đây, nụ cười của thầy Ngọc Minh bỗng khựng lại. Gặp rồi nhưng, không suôn sẻ. Không suôn sẻ là có ý gì? Người hiến tặng đổi ý. Cô cười nhếch miệng một cái. Không muốn hiến nữa. Hoắc Viễn Thiên lập tức cau mày. Tại sao? Lúc trước không phải thỏa thuận xong rồi sao? Không có lý do gì. Người ta lo cho tương lai của chính mình thì không muốn hiến tặng nữa. Cũng chẳng còn cách nào. Vậy em có liên hệ với Hoắc Tuân? Anh ấy không bằng lòng. Thời Ngọc Minh nói, theo dự liệu nếu anh ta bằng lòng thì bệnh tình của Thời Dương sẽ không bị kéo dài đến lúc này. Hoắc Viễn Thiên nghiến răng. Đồ cặn bã, ta xấu hổ khi cùng họ với hắn. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tiếp. Có thể sẽ ở lại đây một thời gian. Ngọc Minh, em không cần phải tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Em đã dốc sức làm mọi thứ cho Thời Dương rồi. Đó coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu ban đầu em không quyết định nhận Thời Dương làm con nuôi. Sợ rằng con bé sẽ không sống được tới bây giờ. Thời Ngọc Minh sụt sịt. Tôi không thể nhìn con bé ra đi. Tôi thực sự không thể. Tôi hiểu, tôi hiểu. Hoắc Viễn Thiên nói. Đúng rồi. Chuyện em bảo tôi làm xong rồi. Hai ngày nữa em sẽ nhận được gói hàng. Được rồi, cảm ơn anh. Được rồi, Hoắc Viễn Thiên cười tự giễu. Đã nhiều năm như vậy, em vẫn giữ thói quen nói cảm ơn với tôi. Xem ra tôi thật sự không còn cơ hội. Tôi chờ đợi vất vả tới khi em ly hôn với Phong Đình Quân. Kết quả là lại xuất hiện một người tiên sinh mới. Em dù có tiên sinh. Dù không có tiên sinh thì vẫn không chấp nhận tôi. Anh Hoắc, anh đừng nói những điều như vậy. Hoắc Viễn Thiên bật cười. Đừng lo lắng. Đã 8 năm rồi. Tôi sớm đã nhìn ra lâu rồi. Mà này, tôi có bạn gái mới. Lát nữa sẽ cho em xem ảnh của cô ấy. Sau khi cúp điện thoại một lúc cô liền nhận được một bức ảnh từ Hoắc Viễn Thiên. Cô ấy là một người đẹp. Có vẻ ngoài rất ưa nhìn và tỏa sáng như ánh mặt trời. Rõ ràng là người châu Á nhưng cách trang điểm của cô ấy lại đậm chất Âu Mỹ. Tinh tinh tinh, chuông điện thoại reo lên. Cô cầm điện thoại xuống lầu. Đi thẳng đến tập đoàn Thời Thị. Ngay khi bước vào cửa công ty, người quản lý đã đứng đó chờ cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tổng giám đốc Thời, cuối cùng cô đã đến. Trong khi Thời Ngọc Minh nói chuyện điện thoại với quản lý trên đường tới công ty, Tôn Bảo đã kịp đến để gây rối. Người quản lý chỉ lên lầu. Ông ta đến từ tối hôm qua. Làm thế nào cũng không chịu đi. Ai nói cũng vô ích. Thời Ngọc Minh gật đầu vẻ đã hiểu câu chuyện. Cô biết ý định của Tôn Bảo. 3 năm trước, tiên sinh cô đã chỉ cho cô giành lại công ty từ tay Tôn Bảo. Ông ta vì tránh nợ nần mà bỏ trốn nửa năm rồi mới dám quay lại. Muốn tiếp tục được ngồi vào vị trí chủ tịch đáng quý của ông ta. Nhưng đây chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày mà thôi. Nhiều năm qua, ông ta không ít lần đến công ty gây chuyện. Nhưng lúc đó Minh Ngọc đang ở nước ngoài. Tôn Bảo muốn gặp cũng không được nên chỉ có thể từ bỏ. Lần này không biết được thần thánh phương nào chỉ bảo liền giả vờ định nhảy lầu để thu hút sự chú ý. Khi Ngọc Minh nhìn lên theo hướng tay của người quản lý, cô thấy Tôn Bảo đang đứng trên lan can. Một chân vẫn ở bên trong còn một chân đang lắc lư run rẩy trong không trung. Quản lý lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói, Tổng Giám Đốc Thời, công ty vừa mới khởi sắc một chút. Thật sự không thể để xảy ra chuyện. Nếu Tôn Bảo từ trên lầu nhảy xuống, ai còn dám tới công ty của chúng ta để đặt trang sức trong tương lai? Ngành công nghiệp trang sức cũng được chia thành 3, 6 hoặc 9 loại. Con đường mà ngành trang sức chú trọng nhất đó là đi theo phân khúc cao cấp. Khách hàng đều là những người giàu có với ngoại hình đẹp. Nhưng Ngọc Minh lại có nhận định khác với tập đoàn Thời Thị. Cô quyết định đi theo phân khúc bình dân. Ban đầu, cô không đủ vốn liếng và cũng không thể kiếm được những viên đá quý cao cấp hàng đầu. Ngay cả khi cô ấy có được chúng rồi cũng khó đảm bảo rằng có thể bán đi trong thời gian ngắn. Điều này sẽ gây ra tình trạng tồn đọng vốn. Ngày đó Tôn Bảo là vì vấn đề này mà làm ăn thua lỗ. Bị Tổng Giám Đốc Quách lừa một cú dẫn tới nợ nần tiên sinh chất lại còn phải bồi thường một khoản lớn vì chậm trễ trong giao hàng. Tôn Bảo vốn là một kẻ hẹp hòi điển hình. Nhất muốn làm ra loại trang sức xa xỉ đắt tiền nhưng trả lương cho các nhà thiết kế lại thấp nhất trong ngành. Theo thời gian, các nhà thiết kế tài năng đều chuyển sang các hãng khác. Mấy người còn lại chỉ là một đám lộn xộn. Lúc trước tập đoàn Thời Thị vốn đã có đại nghiệp lại sát nhập với nhà họ Phong nên nền tảng thực sự rất vững chắc. Phải mất hơn 5 năm Tôn Bảo tàn phá mới từ từ sụp đổ. Khi Thẩm Thị được giao lại cho Ngọc Minh, cơ sự lúc đó đã trở nên vô cùng rối ren. Vào thời điểm đó, cô ấy về cơ bản không có vốn. Thứ duy nhất cô có, chính là số tiền mà tiên sinh để lại cho cô ấy. Dù số tiền đó khá nhiều nhưng đá quý rất đắt. Huống chi, nếu không phải là đường cùng, cô không muốn dùng số tiền mà tiên sinh để lại cho mình. Bởi vì ngoài số tiền đó ra, vị tiên sinh này dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy. Không ai biết anh ta còn tồn tại. Cũng không ai biết rằng anh ta đã ra đi. Có rất ít bằng chứng về sự tồn tại của anh ta. Chỉ có số tiền này là thực sự còn đó. Thời Ngọc Minh hít một hơi thật sâu đi cùng quản lý vào thang máy. Nhìn những con số đang nhảy trên màn hình, cô quay sang hỏi, công ty chúng ta gần đây vẫn không nhận được đơn đặt hàng sao? Người quản lý có chút ủ rũ. Gần đây, kể từ khi tập đoàn Phong khởi nổi lên đột ngột và mạnh mẽ cách đây 3 năm. Cùng với sự độc quyền thị trường gia công trang sức của tư nhân, chúng ta chỉ có thể làm một số mẫu bình dân. Lợi nhuận thực sự có hạn. Thời Ngọc Minh gật đầu cho thấy cô đã hiểu. Tinh, thang máy dừng ở tầng 6. Cửa thang máy vừa mở liền nghe thấy Tôn Bảo mắng. Tôi là chủ tịch công ty. Thời Ngọc Minh thật đê tiện. Vô liêm sỉ. Ngay cả cậu ruột cô ta cũng tính toán. Cô ta không phải là người. Một số nhân viên đang thuyết phục ông ta. Nhưng càng thuyết phục, Tôn Bảo càng cố chấp đứng đó. Vừa nói ông ta vừa hất chân lên định chừng nhảy xuống. Mấy cô gái đứng đó kinh hãi hét ầm lên. Tổng Giám Đốc Thời, làm sao bây giờ? Anh đã gọi cảnh sát chưa? Đã được báo rồi, nhưng đang là giờ cao điểm. Chắc phải mất một thời gian xe cảnh sát mới tới. Bảo tất cả nhân viên lui hết ra. Để tôi nói chuyện một mình với ông ta. Chấm. Cách chương.